Tại sao Loli lại thành nữ vương? Chương 22, ai dám bất lịch sự với nữ vương? Góc truyện audio.com. Chấm, làm ánh nắng ấm áp sáng sớm đánh vào trên mặt Kỷ Sơ thì nàng nhíu mày trở mình. Đem mặt vùi vào nơi âm u. Hai gò má chạm vào một vật thể mềm mại như cây bông. Thơm thơm, nóng nóng. Nàng không khỏi hạnh phúc mà đem mặt vùi càng sâu hơn một chút. Thật sự là thơm quá a, ngửi lên lại như là hoa bách hợp dính xương sớm vậy. Kỷ Sơ say sưa nằm thẳng thân thể, đem móng vuốt đặt lên vật thể vừa cảm nhận được kia. Trái sờ sờ, phải sờ sờ, oa, cảm giác siêu mềm a. Chính là hình dạng to nhỏ này làm sao lại giống như là... Nàng có chút hoảng sợ mở một con mắt, nữ nương mắt phượng hơi mị dù bận vẫn ung dung đánh giá cái tay đặt ở trước ngực nàng kia. Nói đúng hơn là cái móng vuốt kia, gà con cấp tốc nhắm mắt lại, chậm rãi thu tay về, miệng lẩm bẩm nói, bánh bao thật mềm a, bánh bao béo trắng. Sau đó vươn mình quay lưng về nữ vương, trong lòng không ngừng hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế cầu khẩn. 3 giây, 2 giây, 1 giây, mặt Kỷ Sơ bị mạnh mẽ tóm lấy, kéo tới trước mặt nữ vương, dám khinh nhờn long thể. Ngươi giả bộ a, ngươi giả bộ cho ta a, trở về chẫm lấy buộc ngực đem ngực ngươi buộc lại. Buộc cho nó thẳng lại, để nó biến thành sân bay luôn. Không đúng, vốn đã là sân bay rồi, vốn là vẫn nhịn đau giả chết. Kỷ Sơ nghe vậy phẫn nộ lên. Mở mắt ra lên án, ngươi cũng quá độc ác nha, lại ra chiêu độc ác này, không biết ngực của nữ nhân tựa như nửa người dưới của nam nhân sao? Đây là thánh địa, không cho làm bẩn. Nữ vương nhắm mắt lại, nửa người dưới của nam nhân, gắng gượng khí thế cùng nữ vương nhìn nhau. Kỷ Sơ nhớ tới câu vừa nói không nhịn được phỉ nhổ chính mình, ví dụ kia là có chút không thỏa đáng. Thế nhưng ý tứ ngươi rõ ràng là hiểu được, nếu như ngươi nói tiểu đệ đệ của nam nhân, hoặc là đối với nó tạo thành tổn thương gì, nam nhân kia nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng. Đúng rồi, đầu não của khoa học, ngực của nữ nhân chính là đầu não ngành khoa học, địa vị tuyệt đối quyền uy. Nữ vương thả mặt Kỷ Sơ ra, ngón tay lần lượt hướng về lòng bàn tay nắm chặt. Ngữ khí mang theo chút nguy hiểm, tạo thành tổn thương gì? Tuy rằng lý trí nói cho Kỷ Sơ rằng nàng nên lấy tay che ngực lại, nhưng Kỷ tiểu thư xưa nay đều là thẳng hướng theo tình cảm. Nàng vẫn mạnh miệng, ngực ưỡn lên hướng về trước một cái. Hơn nữa, ngực của ta căn bản không phải là sân bay. Nhìn cho rõ nha, tuyệt đối là 36D đó. Không chứa mỡ cùng silicon a. Nữ vương thuận lý thành chương bóp một cái. Vẻ mặt cân nhắc, yêu, không nhỏ như ta tưởng tượng nha. Kỷ tiểu thư giận dữ và xấu hổ. Nàng run rẩy ngón tay nói. Ngươi dám bất lịch sự với ta. Ngươi lại dám ban ngày ban mặt trêu chọc thiếu nữ đàng hoàng. Chấm, nàng thật giống như đã quên vừa rồi mình cũng đã làm chuyện giống như vậy nha. Nữ vương nhún nhún vai. Bất lịch sự với ngươi thì thế nào? Vẻ mặt ngươi làm khó dễ được ta à, cũng có thể gọi là ngươi cắn ta à, vì lẽ đó Kỷ Sơ thật sự cắn nha. Nàng xoạch một cái hôn lên đôi môi màu hồng nhạt của nữ vương. Tiếp theo phô trương nói. Ta cũng bất lịch sự với ngươi à, đến. Nhanh cho ra cười một cái. Edit, ôi, mua pháo bông ăn mừng đi nha. Gần hết chuyện mới hôn được một cái là sao? Oai, 1 giây đồng hồ sau, Kỷ Sơ nhanh như thỏ bật nhảy lên, lấy tốc độ ánh sáng chạy ra khỏi sơn động, vẫn chạy tới 300 mét. Nàng mới chống thân cây khom lưng lớn tiếng thở dốc, trái tim rốt cục không lại kinh hoàng. Nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía sơn động để bảo đảm nữ vương không có đuổi theo. Ôi Miyawi! Cũng may ta chạy trốn nhanh, bằng không nhất định sẽ bị nàng giết chết. Sau đó vứt xác nơi hoang dã, trở thành cô hồn dã quỷ ở nhân gian không được luân hồi. trôi dạt cả đời. Kỷ Sơ vẫn còn sợ hãi lầu bầu. Xem ra ngươi cũng rõ ràng được vận mệnh mà ngươi sắp phải đón lấy. Âm thanh thăm thẳm của nữ vương từ phía sau cây truyền ra. Kỷ Sơ cười gượng quay đầu lại. Giơ ngón tay cái lên. Môi của nữ vương vừa thơm lại mềm mại a, hồng hào có ánh sáng lộng lẫy. Có thể nói là đôi môi tốt nhất Trung Quốc nha. Nữ vương bất ngờ không tiếp tục nói chuyện. Đi về phía trước, lưu lại một con gà ngu ngốc đầu óc vẫn còn mơ hồ nhưng lại đặc biệt hài lòng chính mình không cần đi gặp Diêm Vương. Gà ngốc mở miệng, nữ vương, chúng ta đi nơi nào nhỉ? Nữ vương không đáp lời. Kỷ Sơ tiếp tục nói, nữ vương, chúng ta đi nơi nào nhỉ? Edit, cưng nhây quá. Tay nữ vương vò vò mi tâm. Nửa ngày sau bất đắc dĩ lạnh lùng nói. Đi tìm tiểu mao. Gà ngốc. Kỷ Sơ khinh bỉ bĩu môi. Thật là không hợp a. Ngươi nên nói. Bảo bối. Ta là đại thẩm của ngươi. Một quảng cáo của TQ. Rốt cục sự kiên trì của hoàng thượng đã đến giới hạn. Câm miệng cho quả nhân. Đây là bí kíp hồ gào long ngâm thất truyền đã lâu trong truyền thuyết. Trong rừng rậm yên tĩnh đột nhiên bụi bặm tung bay lao ra mười mấy con chim. Chạy ra rất nhiều thỏ, chim chỉ, lợn rừng. Nội tâm của chúng nó chỉ có khổ bức một câu nói. Đứa nào không có mắt chọc giận chân long thiên tử nha. Cỗ khí thế bá đạo kia xuất ra. Suýt chút nữa sợ vãi tè rồi đó. Có biết không, Kỷ Sơ yên lặng mà đi theo phía sau nữ vương. Sau khi trong thân thể có thêm mấy cái nội thương, lý trí thiên tân vạn khổ một lần nữa trở lại trong đầu. Nàng tỉnh táo biết được chính mình đang cùng nữ vương điện hạ cao quý đồng thời đang tìm kiếm tiểu mao. Bởi vì nữ vương đột nhiên đêm khuya giáng lâm, quá mức huyền huyễn cho nên Kỷ Sơ vẫn cho rằng là mộng. Vì lẽ đó sáng nay nàng mới không kiêng dè gì khắp nơi sờ loạn. Phải biết rằng bình thường cùng nữ vương ngủ, nàng liền thở mạnh cũng không dám a, lại không dám khắp nơi lộn xộn chỉ sợ đụng đến ác ma đang ngủ say bên cạnh. Kỷ Sơ hơi uất ức, nàng đưa mặt lên nhìn nữ vương. Lão nhân gia ngươi làm sao lại đi xa ngàn dặm tới tiểu nông thôn này? Nữ vương trầm mặc một hồi nói, dĩ nhiên là tìm ngươi trở lại đóng phim, thân là diễn viên, một chút tinh thần chuyên nghiệp cũng không có. Kỷ Sơ mân mê miệng, không phải là cải biến kịch bản để Hoắc Giác Giai làm nhân vật chính sao? Còn muốn ta làm cái gì? Nữ vương, còn chưa bắt đầu chiến đấu đã giơ cờ đầu hàng. Đào binh đáng thẹn. Hàm dưỡng tao nhã của Kỷ Sơ suýt chút nữa bị nàng quăng mất. Nàng kêu to, trượng sớm đã đánh xong. Ta thua thương tích đầy mình đó có được không? Vì trận chiến dịch này, ta đều tiêu hết thảy khí lực nhân sinh đó. Đều do ngươi đó. Quân sư, tướng quân cùng thừa tướng lại thêm hoàng thượng ngươi. Lâm trận đều đi tới Pháp. Có quỷ mới không thua. Nữ vương. Đó là bởi vì ngươi quá mức yếu kém. Ta vốn tưởng rằng ngươi ở giới giải trí đã lâu sẽ có chút bản lĩnh. Không nghĩ tới ngươi lại thất bại thảm hại như vậy. Giới giải trí nước sâu. Không dễ giả mạo. Sau này phải thật cẩn thận chút. Nữ vương hiếm thấy nói lời ý vị sâu xa giáo dục người khác. Kỷ Sơ lại bị một số chữ kích thích đến thần kinh. Một số hình ảnh trong hồi ức lúc hiện lúc ẩn ngay trước mắt. Nàng bấm bắp đùi, ngữ khí chấn định nói. Ta biết, sau này sẽ không lại có chuyện phát sinh như vậy. Cảm giác được tâm tình của Kỷ Sơ giống như trầm thấp đi. Cho rằng nàng còn đang để chuyện gì trong lòng. Nữ vương xưa nay không giải thích liền nói. Ta đi Paris bởi vì có một bút làm ăn trọng đại muốn bàn. Đồng thời ta cũng muốn nhìn một chút năng lực ứng biến của ngươi. Há, làm ăn lớn, đàm luận như thế nào a, thành công sao? Thành công thì mời ta ăn nha. Kỷ Sơ lại khôi phục thành dáng dấp hớn hở. Nói sang chuyện khác là chiến thuật trọng yếu trong tâm lý học. Kỷ Sơ đang trốn tránh cái đề tài này hoặc là đề tài có liên quan. Ánh mắt nữ vương tối sầm lại. Thôi, nàng cũng không muốn nói chuyện nhiều. Nữ vương, lấy năng lực của ta. Tự nhiên là hạ bút thành văn. Qua mấy ngày nữa đi Thượng Hải mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Ta nói, ngươi vẫn là trước hết nghĩ xem tìm Tiểu Mao ở đâu đi. Kỷ Sơ vỗ đầu một cái. Đúng nha, thương thế của ngươi không quan trọng lắm đi. Ngươi trước tiên xuống núi. Ta đi tìm Tiểu Mao là được. Nữ vương phất tay một cái. Không lo lắng, ta đã từng bị bắn trúng 2 mũi tên còn cưỡi ngựa đi được 2 ngày. Loại vết thương này thực sự là không đáng gì đi. Kỷ Sơ nhìn vết thương được băng bó kỹ càng không có thấm máu. Không kiên trì nữa. Sau đó nhìn chung quanh. Ta biết có một nơi. Tiểu Mao có khả năng ở nơi đó. Chúng ta mau mau đi tìm. Nữ vương đáp một tiếng. 2 người liền biến mất ở trong rừng sâu. Sau này sẽ là một hồi ức. Nơi này đại khái chính là ranh giới nhân sinh của các nàng. Kỷ Sơ cùng nữ vương đi tới một chỗ vách đá. Cẩn thận tìm một hồi. Ở một chỗ cành cây cùng cỏ khô dựng lên thành một ổ nhỏ giản dị phát hiện Tiểu Mao bên trong. Giờ khắc này hắn đang co rúm lại ở trong đống cỏ. Xem ra ý thức đã có chút mơ hồ. Mau mau ôm lấy Tiểu Mao. Kỷ Sơ sờ trán của hắn. Quả nhiên có chút sốt nhẹ. Chúng ta mau dẫn hắn xuống núi. Hắn đang bị sốt, liền đang chuẩn bị rời đi. Tiểu Mao đột nhiên kéo lại quần áo của Kỷ Sơ. Mơ hồ không rõ nói. Thảo dược, cha, thảo dược. Hơi suy nghĩ một chút Kỷ Sơ liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Vách núi treo leo này có người nói có linh chi mọc ở đây. Tiểu Mao hẳn là nghĩ hái linh chi để bán lấy ít tiền chữa bệnh cho cha hắn. Kỷ Sơ thân mật hôn trán Tiểu Mao. Ánh mắt khẩn cầu nhìn về nữ vương. Nữ vương võ công của ngươi rất tốt sao? Có thể ở phụ cận vách núi nhìn xem có linh chi hay không a? Hái dùm hắn. Cha của đứa nhỏ này sinh bệnh. Xem ở hắn hiếu tâm. Nàng còn chưa nói hết. Nữ vương đã thả người nhảy đến một khối tảng đá nhô ra ở vách núi. Tìm kiếm linh chi. Kỷ Sơ hơi kinh ngạc. Nàng còn nhớ nữ vương đã nói ngôi vị hoàng đế là phải tự tay đem mẹ mình giết chết. Nên không phải là đang nói đùa. Hơn nữa tình thân trốn cung đình đều đạm bạc. Đây là mọi người đều biết. Cho nên nàng nghĩ chính mình cần phải tốn nước bọt cầu xin đâu. Xem ra nữ vương vẫn có ái tâm a. Mấy phút sau. Nữ vương cầm tới một vật nhìn như cây nấm. Kỷ Sơ mừng rỡ cười đến thấy răng không thấy mắt. Mau mau ôm Tiểu Mao lao xuống núi. Trung gian cùng nữ vương đổi tay mấy lần. Đến chân núi thời điểm. Lưng cả hai đều bị mồ hôi thấm ướt. Tiến vào sân nhà Tiểu Mao. Vương Thẩm đang rơi lệ nhìn thấy các nàng liền kích động nói không ngừng. Kỷ Sơ kéo nàng liền chạy. Tiểu Mao sinh bệnh. Lãnh tiểu thư cũng bị thương. Chúng ta mau mau đi tìm bác sĩ Trần. Đợi mọi chuyện xong xuôi. Bụng Kỷ Sơ đã vang lên 3 lần. Mà Vương Thẩm bên kia sống chết cũng không chịu nhận linh chi. Còn nhất định phải giết lợn làm châu chiêu đãi Kỷ Sơ. Kỷ Sơ chỉ không ngừng nói linh chi kia là Tiểu Mao không ngại gian lao hái được. Vương Thẩm mới ngại ngùng tiếp nhận. Tiểu Mao sau khi tỉnh lại. Câu nói đầu tiên chính là. Linh chi, ta hái được linh chi. Kỷ Sơ cười sờ sờ đầu hắn. Đúng vậy, mẹ ngươi đang giữ. Linh chi thật lớn. Vương Thẩm đi tới ôm lấy Tiểu Mao. Sau này không cần làm chuyện nguy hiểm. Mẹ lo lắng muốn chết. Tiểu Mao nhìn kỹ linh chi. Có chút không dám tin đó là chính mình hái được. Hắn hạnh phúc ôm lấy mẹ mình. Ta đều 10 tuổi rồi a, là nam tử hán. Hái linh chi vì gia đình kiếm tiền là chuyện của ta. Ngươi cùng muội muội an tâm ở nhà tĩnh dưỡng đi. Vương Thẩm giờ khóc giờ cười đánh đầu Tiểu Mao một cái. Nhanh lên bảo đảm sau này sẽ không như vậy. Còn có hảo hảo cảm ơn Kỷ tỷ cùng vị lãnh tiểu thư này. là các nàng đem ngươi cứu ra. Kỳ Sơ bận bịu xua tay, nói cám ơn cái gì à, khi còn bé Vương Thẩm ngươi cũng đã cứu ta đâu. Tiểu Mao ôm chặt lấy Kỳ Sơ, vạn phần thân thiết, Kỳ tỷ, mẹ ta làm sao cứu ngươi à. Vương Thẩm che miệng nở nụ cười, Kỳ Sơ nhưng là ấp úng, cuối cùng bất đắc dĩ mới nói, chính là ta quá buồn ngủ, đang đi ở trên ruộng liền bị té làm đầu lún vào trong bùn. Lúc ấy ta không ra được, là mẹ ngươi đem ta rút ra. Được rồi, lúc này ở trước mặt nữ vương không còn mặt mũi. Tiểu Mao rất không nể tình cười to lên, Kỳ tỷ ngươi đi đường còn có thể ngủ à. So với muội muội ta còn mơ hồ, rơi vào bùn trong ruộng, nửa người dưới lộ ở bên ngoài, chân còn loạn đạp, nghĩ đến cảnh này, không xong rồi, cười chết ta rồi. Tiểu Mao ôm bụng cười đến trước ngưỡng sau ngả. Edit, a ha ha, cười, chết, ta, hụ ụ, theo ta nhớ thì hai người họ có hát đó. Nhưng mà ta không biết là tác giả không viết hay là Tấn Giang nó xóa nữa. Cho nên ta chả biết đâu, cách chương.